Gả cho tội thần, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ uốn gối hành lễ. Nô tỳ nói vài câu quá phận. Mấy ngày trước Thái Y cũng đã nói. Thời gian còn lại của Thái Hoàng Thái Hậu không nhiều lắm. Bởi vì trước đó Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh. Ngày mồng 8 tháng chạp năm nay cũng rất đơn giản. Trong cung không đưa cháo cho bên ngoài. Hiện giờ toàn dựa vào tinh thần để chống đỡ. Nhưng nô tỳ nhìn bà ăn không vô, ngủ không ngon, trong lòng thật sự không đành. Sau này ngày Tết cũng đơn giản hơn. Mùng một ngày ấy, thần tử theo lệ tới tiền triều. Lễ ở hậu cung đã bị miễn. Các nữ quyến tới bên ngoài từ hòa cung khấu đầu. Vậy là lễ Tết cho Thái Hoàng Thái Hậu cũng kết thúc. Ngày tiến cung hôm ấy, mong quốc cữu phu nhân có thể thành toàn cho di nguyện của bà. Khương Đào gật đầu, cũng không nói gì, chỉ ra khỏi cung cùng Tào Thị. Tào Thị và Khương Đào đi cùng. Bà lo lắng sốt ruột nói với Khương Đào. Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay khỏe mạnh, hiện giờ không biết là làm sao. Bích Đào nhìn theo nàng rời đi. Thẳng tới khi thân ảnh của các nàng biến mất thành một chấm nhỏ mới trở về phục mệnh. Tuy vậy tuổi tác của lão nhân ra như vậy, bệnh nhỏ cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Chỉ hy vọng lần này bà có thể nhanh chóng khỏe lại. Thái Hoàng Thái Hậu mới tỉnh ngủ, đang ngồi ở đầu giường để cung nữ hầu hạ rửa mặt. Nhìn thấy Bích Đào tiến vào, phu thê Anh Quốc công trước đó đã trịnh trọng nói xin lỗi với Tiêu Thế Nam. Cũng được chính hắn thông cảm. Sau lúc ấy, trong ánh mắt của bà có chút ánh sáng mỏng manh. Tới khi nghe được Khương Đào cũng không có đồng ý luôn. Chút ánh sáng trong mắt bà lại ảm đạm dần. Quan hệ của Khương Đào và Tào Thị mới thân thiết hơn. Lại nói về Thẩm gia. Do ngày Tết, trong cung giản lược hết thảy nên ngoài cung cũng không thể làm gì lớn được. Qua mồng 1, 2 rồi qua năm. Từ khi Khương Đào biết chuyện xưa của Tô gia cũng chẳng còn chút hảo cảm nào với Thái Hoàng Thái Hậu. Nghe xong cũng nói, đều là số mệnh. Khương Dương tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tiêu Thế Nam mang theo Khương Lâm và Tuyết Đoàn Nhi tiến cung. Tô Như Thị cũng đi bầu bạn với Sở Lão Thái Thái. Thẩm Thời Ân và Khương Đào khó có lúc được ở riêng với nhau nhiều như vậy. Vốn là giữa đôi phu thê nhỏ còn có một cánh cửa. Sau lại bất chi bất giá phát triển tới tình tiết mặt đỏ tai hồng. Nóng vô cùng, thời gian nghỉ đông có nửa tháng, cũng chẳng thể tránh được. Rồi Tào Thị lại chỉ mấy cô nương cho Khương Đào xem. Hỏi nàng thấy ai thuận mắt nhất. Thẩm Thời Ân nháo nửa tháng cho nên bong bóng cá trong nhà đều đã dùng hết rồi. Thứ này đầu năm cũng không ai bán. Khương Đào vừa nghe liền biết mấy người này là những người con dâu bà vừa ý, cô nương bà chọn đều là người trong sạch. Thẩm Thời Ân dỗ Khương Đào nói dù sao cũng sắp hết hiếu kỳ rồi. Hiện tại có mang cũng không sao. Hơn nữa chuyện mang thai nếu đơn giản như vậy thì thiên hạ này cũng chẳng có mấy đôi thành hôn lâu mà chưa có con. Khí độ và xuất thân đều không có tật xấu nào. Hơn nữa, mập ốm cao thấp, mỗi người một vẻ, Khương Đào nhìn đều cảm thấy rất tốt. Lại nói, Khương Đào bị hắn nói ngọt tới mơ hồ, cũng mơ hồ mà đáp ứng rồi. Không cần bong bóng cá, khoái cảm này đương nhiên cũng phải tăng lên mấy lần, cho nên kỳ nghỉ đông đã hết rồi. Ngày ngày Thẩm Thời Ân phải thượng triều nhưng cũng không buông được Khương Đào. Mỗi ngày dùng bữa tối xong là bắt đầu đuổi người. Cứ nháo vậy cho hết tháng giêng. Thẩm gia nghênh đón hai sự kiện. Một chuyện đương nhiên là Khương Dương sắp thi hội. Còn chuyện còn lại là mộ của Khương Đào đời trước sẽ nhập vào phần mộ tổ tiên của Thẩm gia. Nàng và trưởng công chúa Chiêu Bình tự mình chủ trì nghi thức. Còn nhìn Dung Thị khóc trời khóc đất mà đọc một tràng điếu văn. Khóc như phụ mẫu bà mất vậy. Trưởng công chúa Chiêu Bình cũng coi như có vài phần quen biết với nàng. Lén lút kể cho nàng. Phu nhân Ninh Bắc Hầu này tuy không biết là đau lòng thật hay giả nhưng nước mắt này hẳn không phải giả bộ.